Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, chương 598, Power Stone ứng dụng. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Daisy không có khả năng đem Power Stone gửi vào thuộc về Asgard Á không gian. Tesseract cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân lưu tại địa cầu. Chính mình lén lút trộm qua tới. Đen không đề cập tới bạch không đề cập tới việc này còn có thể lừa bịp được. Thế nhưng đường hoàng đặt ở Asgard trong Á không gian. Làm lũ người man không còn cách nào khác sao? Cái này dù sao cũng là Asgard cất giấu vạn năm bảo vật. Nhân loại cũng liền cất chứa nghìn năm. Mấu chốt nhất một điểm. Chính mình vẫn không đánh thắng Odin. Nếu như Tesseract nơi tay bên, hiện tại lấy ra, phối hợp Power Stone, nàng có thể tự mình mở ra ra một cái Á không gian. Thậm chí làm thành chiếc nhẫn chữ vật đều không phải là việc khó. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, suy nghĩ một chút tự tay đem Power Stone lại trừ đi rồi. Thứ này cắm vô là sai, nhưng thật ra thuận tiện, bảo thạch đến rồi trong tay. Lại bắt đầu phơi bày cái loại này bốn phía năng lượng trạng thái. Trước lạ sau quen, hiện tại tuyệt không hoảng sợ. Nàng suy nghĩ một chút, Power Stone chính mình tốt nhất mang theo người. Không ngừng học tập, mượn bảo thạch tri thức để thăng lực lượng của chính mình. Chỉ có chính mình cường đại mới thật sự là cường đại. Mượn ngoại vật chung quy rơi xuống tiểu thừa. Nàng có tự tin. Tự có một ngày có thể siêu việt bảo thạch cực hạn. Bây giờ không cần găng tay vô cực. Nàng liền cần học tập Ronan như vậy. Là một cái Power Stone vật dẫn. Phương diện này kinh nghiệm của tiền nhân không ít. Rất đa chủng tộc cùng cường giả cũng vô pháp bằng vào tự thân khống chế đá vô cực. Bọn họ muốn không ít biện pháp. Giống như cái này không biết tên chủng tộc làm ra The Orb. Asgard găng tay vô cực, chí tôn pháp sư Eye of Agamotto, Thanos cho Loki tâm linh quyền trượng các loại, một cái chịu tải bảo thạch lọ thì có thể làm cho nàng sử dụng trong đó lực lượng. Cũng không phải là không nên dùng găng tay vô cực, nói làm liền làm, bên tay nàng liền có một tài liệu tốt, Daisy hai mắt rực rỡ sinh huy. Trong con người thế giới đang phát sinh một loại chính xác biến hóa. Nàng đang ở tử quan sát kỹ The Orb kết cấu bên trong. Linh cầu là không biết tên chủng tộc chế tạo. Bọn họ dựa vào bách phu ngàn người lực tới khống chế cổ lực lượng này. Daisy không cần nhiều như vậy phát ra cảng. Nàng chỉ cần một cái ứng dụng công năng cùng một cái hạn chế công năng. Hai cái cơ bản công năng như vậy đủ rồi. The Orb bị của nàng nhiệt xạ tuyến hòa tan thành một đoàn kim loại dịch. Tay trái ở trong không khí rất nhanh kích thích. Nàng phảng phất ở trên một tờ giấy trắng vẽ tranh. Tiết điểm, đường về, năng lượng trung chuyển điểm. Tham khảo The Orb nội bộ năng lượng vận hành làm bằng máy. Không lâu sau, một cái hoàn toàn mới lọ bị nàng rất nhanh làm đi ra. Đã từng hai cái tay mang bảy cái nhẫn thời gian một đi không trở lại. Bây giờ trên ngón tay chỉ có hai cái nhẫn. Nàng cũng không muốn thêm nữa thêm mới nhẫn. Một phen đo, nàng dựa theo suy nghĩ của mình làm một cái điếu trụy. Sau đó đem Power Stone bỏ vào. Màu bạc dây xích áp dụng rất truyền thống đôi bộ liên hình thức bện. Một viên đá quý màu tím rủ xuống với trên ngực phương rạng người rực rỡ. Quang mang bắn ra bốn phía, bình thường giấu ở trong quần áo người nào cũng không nhìn thấy. Cũng sẽ không ngộ thương người qua đường, lại lấy ra găng tay vô cực nhìn một chút, nhắm mắt trầm tư khoảng khắc, bị giới hạn công nghệ. Nàng làm cái này điếu trụy đối với Power Stone năng lượng chuyển hóa có điểm thấp. Lấy tự thân làm cơ sở, nếu như nói tay không có thể điều động năng lượng là 10. Như vậy găng tay vô cực dùng năng lượng chính là 8. Bây giờ nàng làm cái này điếu trụy chỉ có thể phát huy ra 5 năng lượng. Cũng may phim âm bản vật lý tính siêu năng lực đặc điểm vẫn còn ở. Nàng tự thân cũng không thiếu khuyết năng lượng, cho dù nàng hiện tại muốn đi trả thù chân lý giáo, cũng gần cực hạn ở giết người trình tự, không tới không phân tốt xấu liền phá hủy tinh cầu tình trạng. Có cừu báo cừu, nhưng nàng sẽ không cho hả giận lạm sát, thử một chút thao túng tự nhiên tứ đại lực. Nàng lại đang tự thân trên căn bản mở phát ra một ít năng lực mới, uốn lượn mục tiêu chung quanh tia sáng, làm cho đối phương mắt mù, cũng là cải biến ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phối hợp khống chế tinh thần còn có thể tạo thành tương tự với ảo thuật hiệu quả. Không cần vật chất gây dựng lại không cần dị năng, nàng bây giờ có thể trực tiếp tiến nhập hạt căn bản rung động trạng thái. Cũng chính là lượng tử vướng víu trạng thái, nàng có thể ở cực xa phạm vi chọn một đặc điểm đối tượng, bắt chước đối phương rung động tần suất, sau đó làm cho đối phương cùng mình cộng hưởng. Cái này cộng hưởng mục tiêu biết 100% bắt chước lời nói của nàng, đạt được một cái vật lý bản khôi lỗi thuật hiệu quả. Tựa như lão Pim lão bà đối với nhị đại An Man làm như vậy. Riêng dưới tình huống hữu dụng, thực tế tác dụng không lớn. Truyền tống, thoáng hiện phương diện tri thức đều căn cứ vào vật lý quy tắc. Cùng nàng trước sử dụng không sai biệt lắm, đa dạng hóa năng lực được lợi nhiều nhất vẫn là Eternal năng lực. Mượn bảo thạch nàng bây giờ có thể đem năng lượng tố hình. Không còn là ngu ha vấc, chỉ cần nàng muốn, phát vài cái khí tròn chảm cũng không có vấn đề gì. Power Stone không cung cấp đáp án, nó sẽ không làm cho người cầm được trước mắt xuất hiện một cái màn sáng. Sau đó liệt kê ra mười mấy kỹ năng có thể để cho người chọn lựa. Muốn dùng người nào kỹ năng điểm nhẹ con chuột là được. Nó không phải loại này vận hành làm bằng máy, nó tựa như tên giống nhau, chỉ cung cấp vô hạn khả năng, tự thân không có có tương ứng tri thức, không biết bên ngoài nguyên lý. Không có thừa nhận phần lực lượng này thân thể, kết quả kia vẫn là làm không được. Tứ lạng bạt thiên cân, thực tế đây không phải là một cái lấy yếu thắng mạnh quá trình. Tự thân không có lực lượng căn bản giạt bất động, Odin có thể sử dụng tứ lạng bạt thiên cân là bởi vì hắn tự thân cường. Cùng hắn mù một con mắt không quan hệ, nếu như chứng mặn ỉ vào cùng với chính mình cũng mù một con mắt phải đi giạt nghìn cân. Như vậy kết quả nhất định là bị đập chết. Power Stone có thể nói là sau miếng đá vô cực trung trụ cột nhất, cùng hiện thực nhất dán vào một viên đá quý. Daisy cảm thấy rất thỏa mãn, hiện tại cho nàng một viên Tam Stone nàng nhất định mộng bức. Bởi vì vật kia căn bản là không có cách lý giải. Nàng hoài nghi lịch đại chí tôn pháp sư kỳ thực cũng chỉ là sử dụng, mà chưa nói tới lý giải. Đi, trở về đi tiếp thu chiến hạm của ta. Bảo thạch vào tay, nàng không phải lưu luyến nữa. Bay lên trời, bay về phương xa, người gặp chuyện tốt tâm tình thoải mái. Chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ nàng liền đuổi kịp chân lý dạy hạm đội. Bất quá muốn ở khi thế ngất trời chiến trường chui vào nhưng không dễ dàng. Nàng nương thánh nữ giáo sĩ binh yểm hộ, tìm hai ngày thời gian mới một lần nữa đi vào kỳ hạm. Không có biện pháp, chung quanh chiến đấu quá kịch liệt, không có chiến hạm bảo hộ, nàng cũng không dám bay ra ngoài phóng đãng. Một phần vạn người nào cho, nữa nàng tới một phát hắc khoa kỹ vũ khí vậy quá xui xẻo. Nàng vốn có thể mang theo Wanda xa chạy cao bay, có thể lại trông mà thèm chiếc này 3.000 cây số chiều dài tiết độc giả hào. Không phải tâm động là giả, nghe nói đây là chân lý giáo bài danh thứ 6, toàn bộ vũ trụ bài danh thứ 71 khổng lồ chiến hạm. Cái bài danh này có điểm thấp, bất quá cũng có thể hiểu được, tà giáo đồ nếu như so với quân chính quy đều mạnh. Na quân chính quy cũng đừng lăn lộn, tiết độc giả hào mỏ nhọn kìm một dạng tạo hình không biết bao nhiêu mỹ cảm. Nhưng nàng thấy đối phương nổ hư mình phi thuyền nhỏ, nên cầm chiếc chiến hạm này bồi cho mình, lấy đức thu phục người, làm cho đối phương hai tay dâng khẳng định không đùa, còn phải dựa vào nắm tay tới đoạt thuyền. Đoạt thuyền sau vấn đề chính là thủ thuyền. Tiết Độc Giả Hào chiếc này khổng lồ chiến hạm quả thực phong cách. Nói riêng về hỏa lực, ở toàn bộ vũ trụ cũng là cầm cờ đi trước. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là tốc độ lệch chậm, kéo xuống trình thể bài danh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.